Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chưa thấy qua nữ nhân như vậy ăn cơm sao? Đi, trước ổn định phụ vương quan trọng Hiên Viên Dục vừa giận. Cư nhiên quên mất hắn nơi đó còn ở ẩn ẩn làm đau, này đi nhanh vừa đi, nháy mắt làm hắn hít hà một. Hơi, hắn nhanh chóng đều ngừng lại, phía sau Liễu Nghị không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên dừng lại bước. Chân, đột nhiên đụng vào Hiên Viên Dục Bối Ân. Hắn không tự chủ được kêu rên một tiếng, xin lỗi. Điện hạ, Liễu Nghị nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, hắn song quyền không tự chủ được nắm chặt. Hỗn đàn, rốt cuộc là cái nào vương bát đàn như vậy chỉnh hắn? Gần nhất liên tiếp đã xảy ra rất nhiều chuyện. Luôn luôn quá đến ưu việt hắn, mấy ngày nay xui xẻo đảo tột đỉnh, sự tình hôm nay đối với hắn tới nói càng là sét đánh giữa trời. Quang, trong lòng nén giận, hắn cặp kia nguyên bản liền khủng bố cùng đáy mắt tựa hồ bậc lửa khởi phẫn nộ ngọn lửa, mà lần này. Hắn trường trí nhớ, đi đường tốc độ cũng chậm rất nhiều, Lâm Vân Tịch một đường nhàn nhã đi tới hách. Liên Thiệu Quân biệt viện. Linh thức nhanh chóng nhập vào cơ thể mà ra, không có người theo dõi nàng, nếu không có người theo dõi. Nàng cũng liền nghênh ngang đi vào đi, nàng ánh mắt nhợt nhạt. Nhẹ nhàng liếc mắt một cái hai cái người gác cổng, hai cái người gác cổng đầu thấp vài phần, nguyệt. Thần y, bên trong thỉnh, Lâm Vân Tịch vừa thấy, hơi hơi sửng sốt, không tồi nha, có ánh mắt nha, không có đối nàng thiết gác cổng. Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, chậm rãi hướng trong biên đi vào đi, hách Liên Thiệu Quân đang ở dùng bữa. Tối, đột nhiên nghe được Nguyệt Thần Y tới. Hắn buông trong tay chiếc đũa, nhìn về phía cửa, hắn kia kinh hồng thoáng nhìn trong ánh mắt. Ảnh ngược nàng như có như không bóng hình xinh đẹp, Lâm Vân Tịch huyền chuyển đôi mắt đẹp nhàn nhạt. Quét hắn liếc mắt một cái, Lâm Vân Tịch cười tủm tỉm nói. Quân thượng đang ở dùng bữa tối. Ta tới thật đúng là không khéo, hách Liên Thiệu Quân ôn nhuận cười. Như thế nào sẽ đâu? Nguyệt Thần Y tới đúng là thời điểm. Không bằng cùng nhau dùng bữa tối đi. Hắn ngữ khí có vài phần thật cẩn thận, Lâm Vân Tịch thoải mái hào phóng ngồi vào hắn đối diện hắn. Vẫn như cũ là vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Cặp kia đôi mắt, giấu đi quá nhiều cảm xúc, nàng nghịch ngợm cười. Quân thượng một phen thịnh tình, làm sao dám không tuân lời. Nàng kia nghịch ngợm tươi cười, lệnh nàng xa hoa lộng lẫy ánh mắt chung, tràn ngập tuyệt tục thanh lệ, kinh diễm, bất chi bất giác chung. Hắn ánh mắt càng thêm ôn nhuận, ngươi đã nói sẽ buổi tối lại đây. Nếu là biết ngươi canh giờ này tới, ta sẽ làm phòng ăn nhiều thêm vài món thức ăn, hắn ngữ khí mềm nhẹ. Nhìn nàng đôi mắt mỉm cười, nàng hành tung làm hắn khó có thể nắm giữ, hắn vừa mới còn thu được nàng. Ở tế thế đường tin tức, này chỉ chớp mắt, nàng liền đến hắn này biệt viện tới, không cần, ta cũng không phải cố ý lại đây cọ cơm. Nhìn đến ngươi ở ăn cơm chiều, ta mới phát hiện ta chính mình còn không có ăn, hắn này ăn cũng đủ phong phú, một người ăn 10 cái. Đồ ăn, hơn nữa đều phi thường tinh xảo. Nhìn nàng đều có chút ngượng ngùng ăn, lúc này, Tư Sa cầm một bộ chén đũa đi lên, hắn hơi hơi nhìn xem nhà mình quân thượng liếc mắt một cái, quân. Thượng chính là còn không có cùng ai ngồi cùng bàn ăn cơm xong, những năm gần đây. Đều là chính hắn một người ăn, Nguyệt Thần Y thỉnh. Ta đây liền không khách khí, Lâm Vân Tịch vốn là không phải một cái sẽ khách khí người, nàng mẫu. Phi thường xuyên nói nàng không rụt rè. Còn như vậy đi xuống, thật sự gả không ra ai nha. Đáng tiếc nàng ở thế giới này 6 năm nhiều, căn bản liền không có nghĩ tới muốn đem chính mình gả đi ra ngoài, hách Liên Thiệu Quân yêu nhã cầm. Lấy chính mình chiếc đũa, đang muốn gắp đồ ăn khi. Nhìn đến Lâm Vân Tịch kia không chút nào rụt rè động tác. Hắn ánh mắt kinh ngạc kinh, chỉ thấy nàng mồm to ăn thịt bò. Nhai thanh âm cũng khá lớn, cảm giác được hắn nóng cháy ánh mắt. Lâm Vân Tịch mặt nạ hạ sắc mặt hiện lên một tia xấu hổ. Này ăn cơm vẫn là cùng nàng hai cái nhi tử ở bên nhau muốn thống khoái. Ai, ai làm nàng không phải nơi này người đâu. Nàng căn bản liền không hiểu rụt rè hai chữ như thế nào viết. Lâm Vân Tịch trong miệng cắn chiếc đũa, hơi hơi ngước mắt nhìn về phía hắn, xem ta làm cái gì. Chưa thấy qua nữ nhân như vậy ăn cơm sao? Nàng ánh mắt nhạt nhẽo, đáy mắt lộ ra xấu hổ, hắn ôn nhuận cười, chậm rãi lắc lắc đầu, Nguyệt Thần Y nhiều lo lắng. Mau ăn, hắn là tưởng nói, cùng nàng như vậy ăn cơm, một chút đều không cảm giác biệt nữ. Ân, Lâm Vân Tịch cúi đầu, quản hắn cái gì cái nhìn, ăn no bụng mới là đại sự, một bữa cơm. Lâm Vân Tịch ăn rất nhiều, mà Hách Liên Thiệu Quân cơ bản không có động chiếc đũa, cũng chỉ nhìn nàng. Ăn, nhìn nàng ăn liền cảm thấy no rồi giống nhau, hắn chưa bao giờ biết. Nguyên lai, nhìn một người ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ, quân thượng. Ăn được sao? Lâm Vân Tịch dùng khăn lụa lung tung xoa xoa miệng ân. Vậy đến trên giường nằm đi. Lại là những lời này. Hách Liên Thiệu Quân sắc mặt nháy mắt như lửa đốt giống nhau khó chịu, nhớ tới lần trước cảnh tượng. Hắn cảm giác chính mình cả người đều đang run rẩy, Tư Sa nhanh chóng tiến vào. Đem Hách Liên Thiệu Quân hướng giường phương hướng đẩy, Tư Sa lần này tương đối tự giác. Đem Hách Liên Thiệu Quân đẩy đến giường biên, liền lui đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đem hắn quần nhổ xuống tới, nàng động tác thậm chí có chút thô lỗ, nàng làm thực tự nhiên, lại khổ Hách Liên Thiệu Quân, như vậy ở nàng trước mặt. Hắn thật sự rất thẹn thùng. Lâm Vân Tịch nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn tuấn nhan thượng vượng nhiễm ra hồng nhạt, nàng khẽ lắc đầu. Ngây thơ đến loại tình trạng này, ai? Đáng tiếc nha, đáng tiếc, hắn cho người ta cảm giác chính là cái loại này thanh thanh sảng sảng mang theo một cổ nhàn nhạt. Lòng duyên hương cảm giác làm người không tự chủ được muốn nhìn đến hắn. Không nghĩ Hiên Viên Dục cái kia cha nam. Nàng nhìn đến hắn liền tưởng phun, đây là khác nhau nha. Quay đầu lại, Lâm Vân Tịch thần sắc lại trở nên phi thường nghiêm cẩn, nàng kia nghịch ngợm bàn tay mềm lại bát. Đầu ở kia trên đùi nhéo lên, nàng dùng chuyên nghiệp khẩu khí hỏi. Có cảm giác sao? Không có, Hách Liên Thiệu Quân nhanh chóng mà nói, nơi này có hay không? Không có, nơi này đâu. Cũng không có, Lâm Vân Tịch đột nhiên đứng dậy tới, Tư Sa, ân Tư Sa bước nhanh đi đến, Nguyệt. Thần y có gì phân phó? Đi, đem thau tắm dọn đến nơi đây tới. Sau đó lại lấy một con thùng nước lại đây, đúng vậy, Tư Sa không hỏi nguyên nhân. Nhanh chóng xoay người rời đi, ta thời gian không đủ. Đại khái 10 ngày lúc sau ta liền sẽ rời đi Mộng Trạch Đại Lục. Ta đã tìm được rồi thất giai mới mẻ huyết linh chi cùng cửu giai mới mẻ tử ngọc tẩy cốt thảo. Hôm nay cho ngươi phao thuốc tắm, 3 ngày về sau ta sẽ đem đan dược luyện chế hảo. Lúc ấy, trên người của ngươi độc là có thể giải, Lâm Vân Tịch nghĩ nghĩ. Vẫn là dùng linh thuyền thủy tốc độ muốn mau một chút, cấp này Hách Liên Thiệu Quân dùng. Đảo cũng không đạp hư, 10 ngày lúc sau liền phải rời đi. Hách Liên Thiệu Quân ánh mắt lóe lóe, hắn như thế nào có một loại luyến tiếc cảm giác Minh Nguyệt công chúa. Hách Liên Thiệu Quân đột nhiên hô ra tới, Lâm Vân Tịch nhanh chóng nhìn về phía hắn, liền hắn đều đã. Biết quân phụ thật là dụng tâm lương khổ, nàng này hai cái thân phận, nếu là nàng không nói, không ai có thể đủ tra ra tới. Chính là quân phụ vì làm nàng tiếp hắn vị trí. Ở nàng rời đi Huyền Thiên Đại Lục về sau, liền đem thân phận của nàng công chư hậu thế. Hết chương.